Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, đừng nhìn ta. Ta là nữ sinh, a ha ha. Một cái toàn thân đen nhánh đại hùng chậm rãi xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tầm mắt bên trong. Cái mũi của nó không ngừng động lên, tựa hồ tại nghe cái gì. Theo nó cái kia bành phái khí huyết cùng hồn lực ba động. Hắn lập tức phán đoán ra, vô luận cái này loài gấu hồn thú chủng loại là cái gì, đều đã là một cái ngàn năm cấp bậc hồn thú. Hơn nữa còn không phải phổ thông ngàn năm, chí ít cũng có ba đã ngoài ngàn năm tu vi. Ám Kim khủng chảo hùng, Thu Nhi nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, thế nào? Tiêu Tiêu hơi sững sờ, nói, cái gì thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên nói, cái này loài gấu hồn thú có thích hợp hay không làm ngươi hồn hoàn? Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến phương diện này? Tu vi của nó niên hạn tựa hồ không sai biệt lắm phù hợp ta hấp thu. Nhưng là khủng chảo hùng không phải thích hợp cường công hệ hồn sư sao? Cái này phòng ngự tương đối dày, vẫn tương đối thích hợp đi phụ trợ lộ tuyến Tiêu Tiêu. Thu Nhi híp híp mắt, theo rồi nói ra, a, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức cổ tay chuyển một cái, một cây to lớn lớn lên pháo xuất hiện tại hắn đầu vai. Hắn chậm rãi một chân quỳ xuống, đồng thời mắt phải nhắm ngay cái kia hồn đạo xạ tuyến phía trên ống nhắm. Hở, sao, sao? Tiêu Tiêu cùng Vương Đông hai người nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn, sử dụng hồn đạo khí giải quyết chiến đấu có thể giảm bớt hao phí hồn lực, còn có thể bảo trì khoảng cách an toàn. Không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Hắn nghiêng đầu một chút, không giải thích được nói, bọn họ lại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đúng là làm như vậy. Thu Nhi ánh mắt lại lần nữa híp híp, nhìn lấy căn kia tản ra băng lãnh khí tức tử vong lớn lên pháo. Thật lâu không nói, Tuyết Tiêu Nhiên nghe bên tai hồn đạo khí nhanh chóng bổ sung năng lượng tiếng vang. Khóe miệng mỉm cười, lập tức bóp cò súng, nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo tia chớp màu đen mũi tên theo họng pháo bắn ra. Nhanh chóng mãnh liệt trực tiếp đánh vào cái kia khủng chảo hùng nhìn như không có chút nào phòng bị trên lưng, giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ. Ám Kim khủng chảo hùng xoay người lại, nhất chảo hung hăng đập lên cái kia lệnh hắn cảm thụ nói đau nhức hồn đạo xạ tuyến. Tuyết Tiêu Nhiên gặp uy lực vẫn còn có chút không đủ bộ dáng. Sau lưng xuất hiện bốn cái hồn hoàn. Vàng tím tím đen, vai trái của hắn lại lần nữa xuất hiện hai ống hồn đạo xạ tuyến. Dường như trống rỗng xuất hiện, thì liền để ý đến hắn gần nhất Thu Nhi, Vương Đông hai người, cũng không biết cái kia là làm sao xuất hiện, dường như một chỉ sinh trưởng tại đầu vai của hắn đồng dạng. Tất, hai đạo hồng sắc xạ tuyến bay đi, nương theo lấy xạ tuyến thương miệng hơi hơi bốc khói. Tuyết Tiêu Nhiên nhấc vung tay lên, một đoàn xương trắng cứ như vậy hướng về Ám Kim khủng chảo hùng bay vút đi. Như thế nào? Vương Đông gặp Tuyết Tiêu Nhiên hô hấp có chút gấp rút, liền vội vàng tiến lên một bước, lòng bàn tay dán lên phía sau lưng của hắn, lo lắng cũng là có chút oán trách mà hỏi. Thu Nhi nghe thấy câu nói này, lập tức nhìn về phía Vương Đông gương mặt, ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên cầm Vương Đông dựng ở trên người tay, ôn tồn nói ra, ta vừa mới công kích vẫn là tưới nước, Ám Im khủng chảo hùng cần phải còn sống. Cái này, loại công kích này ngươi còn gọi tưới nước? Tiêu Tiêu há to miệng xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên, quan sát chính đang bốc khói hồn đạo xạ tuyến. Ngươi cái này vừa mới công kích lại còn không tính mạnh nhất sao? Tiêu Tiêu, ngươi còn nhớ rõ Tiếu Hồng Trần tại Sử Lai khắc đấu kỹ chàng cái kia toàn đạn phát xạ tràng cảnh sao? Tuyết Tiêu Nhiên không có giải thích chính mình, mà chính là cử đi một ví dụ. Ừm, ta nhớ được. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Cái này không phải liền là nửa năm trước sự tình sao? Hắn loại trình độ kia, hiện tại ta đã có thể làm được. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay cười nói. Tiêu Nhiên, ngươi là muốn đem tinh đấu đại xâm lâm nổ hay sao? Vương Đông tức giận vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên phía sau lưng. Mà Thu Nhi một cái không nói gì, chỉ là nhìn lấy sương khói kia bên trong tràng cảnh, trong lòng thở dài, lập tức mày liễu bốc lên, một cái to con bóng người, có chút lung lay đi ra, đi lại tập tễnh, nhìn qua tùy thời đều có muốn ngã xuống ý tứ. Đó là một cái thân hình cao lớn, nhưng lại vết thương chồng chất gấu to. Cái này gấu to lông tóc lại là hiếm thấy ám kim sắc. Chỉ bất quá bây giờ phía trên lây dính đại lượng thầm dòng máu màu đỏ. Một đầu cẳng tay đã biến mất, thậm chí còn liền mang theo toàn bộ đầu vai. Trên thân không ít địa phương đều đang chảy máu. Một đôi mắt lại là lóe ra lục quang nhàn nhạt. Có thể nhìn đến, nó một cái khác tay gấu phía trên móng vuốt đặc biệt lớn lên. Chừng hai thước có hơn, đung đưa thân thể, dưới bụng tuy nhiên đã là máu thịt be bét, nhưng khí huyết nhưng như cũ sức khỏe dồi dào. Ấy không tệ a, quả nhiên chống đỡ xuống. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, nhàn nhạt bình luận, Thu Nhi tay đã nắm chiếm hữu nàng thời khắc đừng ở trường kiếm bên hông. Ngươi dự định hù chết ta lão đầu tử sao? Đúng lúc này, Huyền lão âm thanh vang lên, nghe thấy cái kia hồn đạo khí nổ tung tiếng oanh minh. Huyền lão bị dọa đến trái tim suýt nữa nhảy ra. Có lần trước giáo huấn, hắn hiện tại vừa nghe đến tiếng nổ mạnh thì phá lệ mẫn cảm. Huống chi Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đối với Sử Lai Khắc học viện ý vị như thế nào hắn rất rõ. Ba cái song sinh võ hồn a. Thu Nhi nghiêng mắt nhìn đạo Huyền lão đến, khoác lên bên hông kiếm tay cũng để xuống. A, ám kim khủng trảo hùng, loại này hồn thú làm sao lại xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài? Huyền mặt già bên trên toát ra vẻ mỉm cười, nói, cuối cùng không có để lão phu nhận không một trận kinh hãi. Vận khí không tệ. Gia hỏa này chẳng những phù hợp, quả thực là vượt qua mong muốn, thì để ta tới đi. Hắn cũng không dám để Tuyết Tiêu Nhiên ba người lại đi đối mặt cái này ám kim. Khủng trảo hùng, loại này hồn thú lực công kích cực kỳ khủng bố. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù là 50 cấp hồn vương, nhưng là Huyền lão sẽ không để cho hắn tiến lên cứng đối cứng. Hắn thụ thương, không phải Huyền lão mong muốn xuống tràng. Thân hình lóe lên, Huyền lão đã đến cái kia ám kim khủng trảo hùng trước mặt. Ám kim khủng trảo hùng phản ứng tốc độ rất nhanh, nhận được trọng thương như thế tình huống dưới, thế mà còn có thể trước tiên phát động tiến công cùng tự thân phòng ngự. Thu Nhi thu tay về, nhìn lấy mục lão bóng lưng, ánh mắt bên trong mơ hồ để lộ ra một tia địch ý. Tiêu Tiêu, tới. Huyền lão hét lớn một tiếng, Tiêu Tiêu sao có thể còn không biết lão sư muốn làm gì. Vội vàng hai ba bước tiến lên, cấp tốc đi vào Huyền lão bên người. Huyền lão đưa cho nàng một thanh lưỡi dao sắc bén, đồng thời xé mở khủng trảo hùng gáy một mảnh ám kim lông tóc. Tiêu Tiêu đem hết toàn lực, tại khủng trảo hùng đã cốt cách bị chấn nát. Ngoại tầng lông tóc phòng ngự bị phá rơi tình huống dưới, phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem lưỡi dao sắc bén đâm vào, đâm rách cái này ngàn năm ám kim khủng trảo hùng trung khu thần kinh khiến cho chí mạng. Tiêu Tiêu rất hoài nghi, nếu như không có Huyền lão tại, cái này ám kim khủng trảo hùng nằm ở nơi đó để cho mình đánh, chính mình có thể hay không giết chết được nó. Gia hỏa này phòng ngự lực cũng quá kinh khủng, một vòng lóa mắt sáng màu tím hồn hoàn nương theo lấy ám kim khủng trảo hùng tử vong mà hiện lên. Huyền lão hơi chút quan sát về sau, nói, đại khái là 2000 năm hai bên tu vi, lấy ngươi bây giờ năng lực tăng thêm 2 khối hồn cốt đối thân thể tăng lên. Hấp thu không có vấn đề. Bắt đầu đi. Cảm ơn lão sư. Tiêu Tiêu cao hứng bừng bừng khoanh chân ngồi xuống. Lập tức bắt đầu đối ám kim khủng chảo hùng hấp thu hồn hoàn. Màu tím hồn hoàn hóa thành một luồng lưu quang dung nhập thân thể của nàng. Khiến Tiêu Tiêu trên thân nhất thời bịt kín một tầng nhàn nhạt màu tím. Thu Nhi cùng Vương Đông đồng thời rời đi ánh mắt. Than nhẹ một tiếng. Hai tầm mắt của người lập tức đối lên. Chẳng lẽ lại đối phương cùng trong lòng mình là giống nhau tâm tình. Thu Nhi biết Vương Đông là Vương Đông Nhi nguyên nhân. Cho nên không có nửa phần ngượng ngùng. Ngược lại là Vương Đông tâm lý tại nói thầm. Đừng tìm những cái kia nữ đồng học một dạng coi trọng ta. Ta thế nhưng là cái nữ sinh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,